sáng tạo nên kỳ tích. Bởi vậy, cho dù tình hình trước mặt không được tươi sáng, Đường Tam vẫn tỉnh táo như thường, yên lặng mà tu luyện, dùng hết khả năng chữa trị trạng thái thân thể mình, khôi phục thân thể từng chút một mà không nóng lòng muốn nhanh chóng thành công. Bởi vì hắn biết rằng, mình tuyệt đối không thể sai lầm, nếu không sẽ thật sự xong, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng sẽ đánh mất.